Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 304, Lục Sắc Lãng Mạn. Ân, liền tại Chu Chỉ Nhược há miệng ra không đến bao lâu, Lâm Phàm trực tiếp dùng bản thân miệng chặn lên đối thoại miệng, khiến Chu Chỉ Nhược lập tức không cách nào suy tư, toàn thân vô lực. Lâm Phàm liền dạng này ôm lấy Chu Chỉ Nhược tới một cái pháp quốc hôn nồng nàn. Tại dạng này rộng lớn luyện võ trường, phái Nga Mi nữ đệ tử nhóm trước mặt, trời ơi, công tử thân Chỉ Nhược, Chỉ Nhược bị công tử thân, vì cái gì là Chỉ Nhược, vì cái gì không phải ta? Đinh Mẫn Quân không cẩn thận nói ra nói thật, có thể tưởng tượng nàng những ngày này là cỡ nào khát vọng công tử chú ý. Dù là chỉ là công tử một ánh mắt, đều khiến Đinh Mẫn Quân kích động không thôi, giống như mình đã trở thành công tử thị nữ, tiện thiếp, dùng bản thân nữ tính kiêu ngạo đi lấy vui mừng công tử. Thật hâm mộ Chỉ Nhược Nga, đúng nha, người nào khiến Chỉ Nhược dài so với ta nhóm xinh đẹp. Bất quá ta có thể bị công tử đánh cái mông, một chút, đã rất thỏa mãn. Lâm Phàm ôm lấy Chu Chỉ Nhược lơ lửng giữa không trung, gió nhẹ tại chung quanh bọn họ lượn vòng. Trời ơi, bọn họ bay lên tới. Đây là thần công, vẫn là pháp thuật tương đương. Thật lợi hại, chúng ta muốn tu luyện bao lâu mới có thể làm được công tử dạng này? Đúng nha, chúng ta nhất định muốn hào hào tu luyện ngũ đại phái võ công, khiến công tử có thể truyền xuống càng võ công giỏi. 10 năm, có lẽ 10 năm sau, chúng ta cũng có thể giống như sư phó lợi hại như vậy. Chúng ta có ỷ thiên kiếm, chúng ta có công tử, nhất định có thể làm được. Nhìn công tử nắm tay đặt ở Chỉ Nhược cái mông trên, Chỉ Nhược mới vừa giống như mở mắt ra đây. Lâm Phàm trong lòng cười thầm, Chu Chỉ Nhược vừa mới mở hai mắt ra, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt hắn, cho nên nhắm mắt lại. Pháp quốc hôn nồng nàn một mực kéo dài, Chu Chỉ Nhược phương tâm đại loạn, bị công tử vỗ cái mông một chút cứ như vậy không chịu nổi. Nàng hiện tại toàn thân không có bao nhiêu khí lực, đột nhiên chung quanh gió nhẹ huyễn động, nơi xa thụ mộc lá cây rơi xuống, hướng bọn họ bên này bay tới, mà Lâm Phàm cũng ôm lấy Chu Chỉ Nhược lên tới 5 mét không trung. Diệp tử hướng chúng ta bên này bay tới. Diệp tử thế nào hướng chúng ta cái này bay tới? Nhất định là công tử. Những cái này diệp tử chậm rãi bay tới, tạo thành từng đầu lục sắc con đường, muốn đúc thành lãng mạn con đường. Từng đầu lục sắc con đường, tổng cộng có mười mấy điều, xoay quanh Lâm Phàm cùng Chu Chỉ Nhược bên người. Hoa, thật đẹp nga, như thế lãng mạn cảnh tượng, cô bé nào thấy được đều sẽ thích. Chỉ Nhược quá hạnh phúc, có thể được công tử hôn môi. Liền là Kỷ Hiểu Phù cùng Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh đều có chút ghen ghét. Các nàng chưa bao giờ bị công tử đối xử như thế qua. Lá cây một mực kéo dài không ngừng mà trải thành không trung lục sắc con đường. Sau đó một cái rất lớn lá xanh hình trụ xuất hiện, đem Lâm Phàm cùng Chu Chỉ Nhược vây quanh. Lá cây không ngừng tại hai người bọn họ bên người xoay tròn, thẳng đến hoàn toàn đem bọn họ thân hình che giấu, thẳng đến cái này lục sắc hình trụ vượt qua hai tầng lầu cao. Nó như xoay tròn trường long đang luyện võ tràng, nữ đệ tử đỉnh đầu trên xoáy dạo qua một vòng, tiếp theo bay hướng lên bầu trời, mà những cái kia không trung lá xanh con đường cũng chỉ theo mà lên. Không ngừng khiến lá xanh hình trụ biến lớn, trọn vẹn mười vài phút, Lâm Phàm buông lỏng ra Chu Chỉ Nhược miệng, ôm lấy mềm, chiều, mềm vô lực nàng, tâm viên ý mã, nội lực trị liệu, khiến Chu Chỉ Nhược khôi phục khí lực, mở mắt ra, phát hiện các nàng chính trên không trung, một cái lục sắc trong thông đạo, những cái này là diệp tử, còn sẽ xoay tròn. Lâm Phàm đem tầm mắt mở ra một chút, khiến Chu Chỉ Nhược có thể càng rõ ràng hơn nhìn thấy phía dưới sư tỷ muội nhóm. Ngoặc kép, a, Chu Chỉ Nhược kinh hô lên tới, lúc này mới phát hiện bản thân nguyên lai tại như vậy cao bầu trời. Các nàng đã cách mặt đất có hơn 100 mét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.